Chương 4592 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn diệt. Người đăng, Quách Tĩnh Đường Gia. Đường Gia người ngạo nghễ vô cùng, căn bản không đem Long Phi uy hiếp để ở trong mắt, trước đó càng là cho rằng Long Phi, tại Vân Gia bên trong không tạo nổi sóng. Gió gì thế nhưng là, giờ này khắc này, tất cả người Đường Gia đã được vòng, nhìn xem hư không bên trên, một cái càng lúc càng lớn hỏa cầu, Đường Gia bên. Trong người đỏ mắt sợ hãi vô cùng. Thảo, đây là vật gì? Càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng. Chẳng lẽ lại còn là trên trời mặt? Trời rơi xuống hỏa cầu. Đường Gia người nhao nhao từ trong tu luyện dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, thế nhưng là, càng ngày càng cực nóng, càng ngày càng dày vò nháy mắt, Đường Gia người rốt cục nhận thức đến. Má nó, địch tập. Là địch tập. Đây là muốn lật trời a. Giới nghiêm, nhanh giới nghiêm. Đường Gia đệ tử điên cuồng rống to, không gì khác, chỉ là bởi vì lực lượng này đã cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Mang đến tử vong khủng bố, nhưng, đã tới đã không kịp, hư không bên trên, to lớn nham tương đang nhanh chóng rơi xuống quá trình bên. Trong, trực tiếp phân tán thành vô số mảnh vỡ, thoáng qua ở giữa, nháy mắt. Xông vào Đường Gia chỗ ầm ầm ầm ầm, hủy diệt mở màn kéo ra, cái này nham tương chi hỏa, trở thành thiêu đốt Đường Gia cho tàn thương thứ nhất không thể ngăn cản. Cũng thế không thể đỡ, bởi vì cái này trong nham tương đã xen lẫn Long Phi ý chí, mà Long Phi là viễn cổ thế giới chi chủ, ý chí của hắn chính là chúa tể. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc vô tận diễn thuyết từ hư không bên trên rơi xuống, hỏa cầu thật lớn bắt đầu phân liệt, một hóa ngàn vạn, nhưng nơi nhằm vào lại là chỉ có Đường Gia. Về phần Đường Gia bên ngoài khu vực lại là một mảnh an bình, mà cũng đúng vào lúc này, hẳn hải thành vô tận tu giả cũng đều là hải nhiên một mảnh. Trước đó cái này nham tương là từ trên trời giáng xuống, nếu như rơi xuống, sợ là muốn đem toàn bộ hãng hải thành phá hủy, mà bây giờ, tại Long Phi điều khiển phía dưới, cũng chỉ là nhằm vào Đường Gia. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, chính là một loại tái tạo. Ngưu bức, ngưu bức. Quả nhiên, viễn cổ giới tân sinh, Long Phi đại nhân chính là viễn cổ chi. Chủ, y. Ta là ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội mới có thể tin tưởng cái gì để nói. Mới mẹ nó ngắn ngủi mấy tháng, làm sao có thể có người xưng đế? Có người nói, trong mắt tràn ngập hối hận, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cái này tai ách lực lượng hủy diệt, chính là Long Phi thủ đoạn, nếu như không phải Long Phi chỉ nhằm vào Đường Gia cùng Triệu Gia, sợ là bọn hắn đồng dạng sẽ chết, cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng, đều là thiên về một. Bên tâm thái, cái gì tam đế, cái gì đế đạo? Trong mắt bọn hắn đã triệt để vô dụng, dù sao, Long Phi cường hãn bày ở nơi này, quét ngang vô địch. Cường hoành như mây nhà, tại Long Phi trong tay cũng bất quá ba quyền lấy che chi, hoàn toàn. Không có chống đỡ chi lực, mà Đường Gia cùng Triệu Gia, so với Vân Gia cũng chẳng mạnh đến đâu, cho nên, hai nhà vận mệnh mọi người đã có thể đoán được, nhưng, chính là cho tới bây giờ, cái gọi là tam đế vẫn không có xuất hiện. Không thể không khiến trong lòng người hoài nghi, mà lúc này, bọn hắn không biết là, ở xa viễn cổ hư không bên trên, ba đạo. Huyền Quang hội tụ trung tâm, Triệu Gia lão tổ cùng Đường Gia lão tổ, hai người đồng dạng là một mặt tức. Giận. Phản, phản, y. Ta nhất định phải trở về, nếu không, gia tộc của ta liền không có. Đường Gia. Lão tổ Đường Huyền Trạng nói, trên mặt lửa giận ngút trời, mang theo từng đạo sát ý. Đúng, căn bản nghĩ không ra. Hắn vậy mà là Long Phi. Hiện tại, hắn đã có được viễn cổ thế giới lực lượng gia trì, sợ là càng là cuồng bạo, y. Chúng ta nếu là không quay về, chỉ sợ toàn bộ viễn cổ thế giới đều sẽ cho rằng, chúng ta là đang hư trương thanh thế, đến lúc đó, chân chính là một chuyện cười. Triệu Gia lão tổ Triệu Cốc nói, nhưng, một bên Mây Càng Khôn lại là một mặt lạnh lùng, nhìn xem Đường Huyền Trạng cùng Triệu Cốc khẩn trương biểu lộ, khóe miệng hiện một vòng cười lạnh, kỳ hai vị, đại cục làm trọng a. Nếu không, nếu là làm trễ nải vị kia chuyện tốt, sợ là đừng nói cái gì gia tộc, chính là các ngươi, cũng chỉ có thể trở thành tro bụi. Mây Càng Khôn nói, giọng điệu bên trong mang theo vài phần buồn cười, chính như trước đó hai người thuyết phục hắn như vậy, để hắn trơ mắt nhìn mình Vân Gia tán thân Long Phi chi thủ, cho nên hiện tại, nhìn xem Long Phi đem đầu mâu nhắm ngay hai nhà, trong lòng của hắn ngược lại sinh ra một loại cảm giác cân bằng, cho nên căn bản không có khả năng để hai người rời đi. Đường Huyền Trạng cùng Triệu Cốc ánh mắt đối mặt, vô hạn tức giận bên trong. Mang theo một loại giày vò phản phất nội tâm, cũng là cực kỳ dãy dụa, nhưng cuối cùng, hai người vẫn là trầm mặt xuống tới, tự hồ, đồng dạng là nghĩ đến Mây Càn Khôn trong miệng nói tới người khủng bố. Sinh sinh đem mình muốn trở lại tâm tư ép xuống, thấy thế, Mây Càn Khôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩa cái này đúng, hai vị. Hiện tại, ba người chúng ta thật là đồng mệnh chở. Long Phi hiện tại chính là chúng ta diệt tộc sầu người, cho nên lần này, Hoàng Thành đại nhân bố cục, tất nhiên sẽ không còn có hai lòng. Đến lúc đó, chờ đế đạo một thành, người ta đạp đất đắc đạo. Khi đó, chính là đem Long Phi nghiền xương thành tro, nhổ gân quốc gia thời điểm. Mây Càn Khôn trong mắt lãnh quang không ngừng lấp lóe, từ tốn nói, hãng hải thành, vô biên nham tương triệt để thiêu đốt, từng mảnh nhỏ hỏa diễm phóng lên tận. Trời, Đường gia, Triệu gia, tất cả đều lâm vào vô tận luyện ngục bên trong. Không, vì sao như thế, vì sao diệt ta Đường gia? Ta Đường gia sắp thành đại đế thế gia, đến tột cùng là ai, muốn ác độc như vậy, đoạn ta Đường gia con đường. Không, tộc ta đại đế đâu, mau tới cứu chúng ta a. Trong một sát na, Đường gia lâm vào vô tận tuyệt vọng, trước đó còn một bộ treo lên thật cao, việc không liên quan đến mình bộ dáng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, phong thủy luân chuyển, trong nháy mắt. Chính là tai nạn trước mắt, xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời, vô số Đường gia cao thủ, bắt đầu không ngừng oanh ra thủ. Đoạn, đem cái này cuồn cuộn nham tương liệt diễm cho che đậy trên hư không rầm rầm rầm, nhưng, đây cũng không phải là phổ thông địa hỏa nham tương, mà là xen lẫn viễn. Cổ thế giới chi lực, ẩn chứa Long Phi hủy diệt ý chí lực lượng, vô cùng vô tận. Căn bản không phải bọn hắn lực lượng có thể ngăn cản, phải biết, Long Phi tại chém giết huyền đế thời điểm, tại viễn cổ thế giới đã xưng vương, bây giờ trải qua vạn giới cùng thông tiên thế giới rèn luyện, Long Phi cũng sớm đã không phải lúc trước. Diệt sát chỉ là Đường gia cùng Triệu gia, còn có thể để bọn hắn có sức phản kháng, không tồn tại sơ sẩy ở giữa, Long Phi hai tay trầm xuống, vô tận nham tương chi lực nháy mắt. Bạo rạp, ào à rầm rầm rầm. Tất cả sức phản kháng, trong nháy mắt này, trực tiếp bị đánh nát, bành bành bành, cái này đến cái khác Đường gia người trực tiếp đổ xuống, bọn hắn càng dãy dụa, trấn áp chi lực, thì càng cuồng bạo, mà cùng lúc đó, đầy trời nham tương cũng rốt cục rơi xuống, lôi cuốn diệt thế. Chi uy, trực tiếp đem Đường gia chôn vùi thành phế tích không còn ngọn cỏ, đều đều hóa thành biển lửa, tất cả Đường gia người, ngay cả chính diện Long Phi cơ hội đều không có, trực tiếp dung thân trong biển lửa, thân tử đạo tiêu, mà lúc này, Triệu gia cũng giống như vậy, một cái nham tương bộc phát, tại Long Phi ý chí gia trì phía dưới, toàn bộ. Triệu gia, cũng toàn bộ chôn vùi đến tận đây, cái gọi là hãng hải đế thành, tam đế gia tộc, triệt để tại Long Phi trong tay, trở thành lịch sử.